Tu La Vũ Thần, chương 2312, chương 2317, thần bí tiểu sư. Góc truyện audio.com, huynh đệ, trả lại ngươi, Sở Phong mặc dù đem Địch Cửu Châu giết, nhưng Địch Cửu Châu túi càn khôn, cùng rất nhiều bảo bối, Sở Phong vẫn còn giữ lại. Sở Phong không chỉ có đem Vương Cường đồ vật, trả lại cho Vương Cường, còn đem Địch Cửu Châu bảo bối chia làm một nửa tại Vương Cường. Hắc hắc, ngươi đây là muốn cùng ta gặp mặt phân một nửa a, nhiều như vậy đồ tốt. Ta nếu là không cần, ngươi có phải hay không sẽ không cao hứng? Vương Cường nhìn lấy những bảo bối kia, cười gọi là một cái vui vẻ. Không phải Vương Cường tham tài, mà là cái này Địch Cửu Châu trên người bảo bối. Thật đúng là không ít, liền ngay cả nửa thành tổ binh, gia hỏa này trong túi càn khôn. Vậy mà liền có hơn 20 đem, đồng thời đều là tinh phẩm, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều bảo vật, đừng nhìn Địch Cửu Châu kết giới chi thuật không phải rất mạnh. Thế nhưng là hắn cất giữ bảo bối bên trong, rất nhiều đều là kết giới chi thuật cần có vật chân quý. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều, chuyện được đăng tại truyenncvcom, ngươi nếu không muốn, ta liền không miễn cưỡng. Sở Phong cười đem trong tay bảo bối thu hồi lại, đừng, vẫn là gặp mặt phân một nửa đi. Thấy thế, Vương Cường vội vàng đem Sở Phong tay kéo trở về, đồng thời chủ động đem Sở Phong trong tay bảo bối, thu nhập mình trong túi càn khôn. Đối với cái này một màn, Sở Phong thì là càng cười càng dày đặc, tiền tài chính là vật ngoài thân. Hắn chịu lấy ra, liền làm xong cùng Vương Cường chia sẻ chuẩn bị. Lúc trước cố ý thu hồi, bất quá là chỉ đùa một chút thôi, cũng không phải là thật sự định thu hồi. Ngược lại là Vương Cường, lần này chịu nhục cùng Sở Phong có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Sở Phong thẹn trong lòng, mà gặp giờ phút này Vương Cường, có thể như vậy cao hứng. Sở Phong tâm lý, cũng là thoải mái không ít. Sở Phong, thượng quân phủ đám gia hỏa không cần buông tha. Bọn hắn bản nguyên bản nữ vương cũng muốn. Đúng lúc này, nữ vương đại nhân thanh âm bỗng nhiên vang lên, mà Sở Phong nghiêng đầu quan sát, mới phát hiện thượng quân phủ các đệ tử đang hướng nơi xa chạy thục mạng. Nhắc tới cũng đùa, những thượng quân phủ kia đệ tử cũng không biết tách ra chạy trốn, giờ phút này lại vẫn tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn ngu dốt, tại lúc này có thể nói biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Một đám hiếp yếu sợ mạnh đồ vật. Sở Phong lắc đầu, sau đó trong mắt nhưng lại sát ý lại hiện ra. Bá, chỉ gặp Sở Phong thân hình khẽ động, lập tức một đạo tia lôi dẫn bay ngang qua bầu trời. Trong nháy mắt, liền đuổi kịp thượng quân phủ đệ tử, ngăn ở trước người của bọn hắn. Bàng bạc uy áp quét sạch mà xuống. Thượng quân phủ các đệ tử lập tức đã mất đi tiến lên lực lượng, khi thấy Sở Phong ngăn ở trước người sau đó, càng là mặt xám như cho, bị hù hai chân như nhũn ra. Sở Phong, tha mạng a, trong lúc nhất thời. Thượng quân phủ đệ tử, lại đồng loạt quỳ gối Sở Phong trước mặt, dập đầu cầu xin tha thứ, hoàn toàn đã mất đi lần thứ nhất gặp Sở Phong thời điểm khinh người chi khí. Ta chỉ hỏi một câu. Nếu là giờ phút này bại là ta, các ngươi lại sẽ buông tha ta. Sở Phong lạnh lùng liếc nhìn bọn này hiếp yếu sợ mạnh gia hỏa. Nhàn nhạt hỏi, đối với Sở Phong vấn đề, thượng quân phủ đệ tử nhao nhao sững sờ. Tại trên mặt của bọn hắn, đều có một chút do dự. Bá, nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị trả lời thời khắc, chỉ gặp Sở Phong phất ống tay áo một cái. Bàng bạc vũ lực, liền hóa thành vô hình liêm đao, từ thượng quân phủ đệ tử trên người, quét ngang mà qua, chỉ là một kích, những thượng quân phủ kia đệ tử, liền đều là hóa thành đạo đạo huyết thủy, nhao nhao chết tại Sở Phong trong tay. Sở Phong rất rõ ràng, bọn hắn nếu là mở miệng, nhất định sẽ nói, bọn hắn sẽ bỏ qua Sở Phong, nhưng Sở Phong rõ ràng hơn, như giờ này khắc này. Thật sự là Sở Phong cùng Vương Cường bại bởi thượng quân phủ đệ tử. Lấy thượng quân phủ đệ tử tính cách, tuyệt đối sẽ không buông tha mình cùng Vương Cường. Thượng quân phủ người, đã sớm đối Sở Phong động sát niệm, Cho nên đối với loại người này, Sở Phong tìm không thấy buông tha lý do của bọn hắn. Cái gì thiên tài, bản nguyên tuyệt không ăn ngon, căn bản cũng không đủ kinh, ăn sạch địch cửu châu đám người bản nguyên về sau. Nữ vương đại nhân lại là chu cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt u oán, bởi vì đem thượng quân phủ đệ tử bản nguyên sau khi thôn phệ. Nữ vương đại nhân tu vi, cũng không được đến chút nào tăng lên. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện.cv.com còn không có nhìn đủ. Bỗng nhiên, Vương Cường rất lớn giọng, đối người vây quanh giống lớn một tiếng. Thấy thế, người vây quanh vội vàng lui tán. Sở Phong sát phạt quả đoán, bọn hắn hôm nay xem như thấy được, giờ này khắc này, coi là thật đối Sở Phong e ngại ba phần. Bọn hắn rất sợ Sở Phong giết chưa đủ nghiền, đem bọn hắn cũng cùng một chỗ giải quyết hết. Thương thế thế nào, tại người vây quanh nhao nhao chạy tư tán sau đó. Sở Phong đối Vương Cường hỏi, chút lòng thành, chính ta liền có thể làm, giải quyết, Vương Cường không quan trọng nói. Tiểu sư đâu? Sở Phong hỏi, ai nha, đúng thế, cái kia nho nhỏ, tiểu gia hỏa đâu? Nghe Sở Phong cái này hỏi một chút, Vương Cường cũng là hoảng hồn, bắt đầu khẩn trương bốn phía tìm kiếm. Hắn lúc ấy bị địch cửu châu đánh bất tỉnh, thật không biết tiểu sư hướng đi, nhưng nhớ rõ ràng, hắn bị đánh thời điểm, còn nghe thấy được tiểu sư thay hắn biện hộ cho, giờ phút này không gặp được tiểu sư, Vương Cường tự nhiên là hoảng hồn, rất sợ tiểu sư gặp bất trắc, không cần lo lắng, đoán chừng hắn là rời đi, mà cũng không phải là tao ngộ bất trắc, Sở Phong tỉnh táo phân tích nói, Vương Cường cũng là người khôn khéo. Nghe Sở Phong vừa nói như vậy, lập tức có chỗ lĩnh ngộ, hỏi, hẳn là, cái kia, tiểu gia hỏa kia, không có, chưa hề nói dối. Hắn cũng không gạt chúng ta, áo choàng hoàn toàn chính xác tồn tại. Sở Phong nói ra, nghe được lời này, liền ngay cả tùy tiện Vương Cường, cũng là nhịn không được hít vào một hơi. Sau đó cảm thán nói, vậy cái kia, tiểu gia hỏa kia, đến cùng ra sao địa vị, Vương Cường đã không còn lo lắng tiểu sư an nguy, hắn cùng Sở Phong, cảm thấy tiểu sư sẽ không vô duyên vô cớ, biết loại bí mật này, tiểu sư tất nhiên lai lịch bất phàm, chỉ sợ hắn tự thân liền là một cái to lớn bí mật. Loại này không rõ lai lịch tiểu gia hỏa, tuyệt đối không thể làm bình thường hài tử đến xem, hắn hẳn không có bị địch cửu châu bọn hắn tổn thương. Mà là biết ta cùng Triệu Hồng thành công lấy được áo choàng, cho nên cố ý trốn đi, đoán chừng là không muốn giải thích, hắn vì sao biết những chuyện này đi. Sở Phong nói ra, sớm biết hắn nói là sự thật, lúc ấy liền nên hỏi một chút, hỏi rõ ràng, việc này phu nhân, quá hắn sao quỷ gì, Vương Cường rất là hối hận nói ra. Sở Phong, ngươi cảm thấy, tiểu sư kiên định như vậy mà nói. Cái kia di tích liền là Khải Hồng Đại Sư di tích. Đồng thời hắn còn biết loại này bí mật không muốn người biết. Hắn có thể hay không cùng Khải Hồng Đại Sư. Có quan hệ gì đâu. Loại chuyện này, khó mà nói. Tóm lại, ta cảm thấy tiểu sư không giống người xấu. Gặp được hắn, cũng coi là duyên phận. Sở Phong vừa cười vừa nói. Vậy cái kia, vậy cũng đúng. Vương Cường không thể phủ nhận nhún vai. Sau đó, Sở Phong cùng Vương Cường, ngược lại chưa vội vã rời đi, mà là tại phụ cận bồi hồi. Dù sao bọn hắn trước đó cùng Triệu Hồng đã hẹn, muốn tại khách sạn tụ hợp. Nếu là bọn họ đi, sợ là Triệu Hồng sẽ tìm không đến bọn hắn. Cũng may, Triệu Hồng rất nhanh liền trở về, mà Triệu Hồng biết Vương Cường, lại chúng phải thượng quân phủ nhục nhã, lập tức tức giận đến lửa giận bốc lên. Hô hào muốn giết sạch thượng quân phủ tất cả mọi người. Sở Phong cùng Vương Cường khuyên một hồi lâu, mới cuối cùng đem bạo tỳ khí Triệu Hồng cho ổn định lại. Sau đó, Triệu Hồng cũng cùng Sở Phong hai người, tham khảo một chút tiểu sư vấn đề. Bởi vì Triệu Hồng cùng Sở Phong, đều thành công lấy được áo choàng, nhưng là, tiểu sư hoàn toàn chính xác lai lịch không rõ. Ba người bọn hắn phân tích hồi lâu. Cũng phải không ra một cái đáp án rõ ràng. Sau đó, Triệu Hồng liền dẫn Sở Phong cùng Vương Cường đi đến tòa kia nàng biết đến đại trận. Sở Phong bọn hắn, nếu muốn tại bây giờ cái này, cường giả như mây bát hoang loạn phần cương bên trong, được chia một chén canh, vẻn vẹn dựa vào cái kia ẩn thân áo choàng hiển nhiên không đủ. Chiến lực vẫn là vô cùng trọng yếu, mà Triệu Hồng biết đến đại trận kia, hết lần này tới lần khác có thể vì Sở Phong bọn hắn cung cấp chiến lực như vậy, cho nên là tuyệt đối không dung bỏ qua. Cách chương.